Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374. Vu Mã Vân Hạo không nghĩ tới Ninh Dương lại còn có như thế lợi hại lá bài tẩy. Cái kia hai đạo trưởng ấn tê liệt không gian rắn chắc đánh vào trên người hắn. Hắn cũng là phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ. Không biết mấy trăm năm không có ai để hắn được quá tổn thương. Coi như trước vây công Nguyên Chân Tột cùng Quan Dịch Đức, hắn cũng không có bị thương. Ngày hôm nay lại ở Ninh Dương cái này run rế trước mặt thổ huyết bị thương. Trong lòng hắn lửa giận đan xen, nổi giận bên trong Vu Mã Vân Hạo cũng không còn cách nào chịu đựng cái này run rế đối với hắn khiêu khích. Đang nghĩ ngợi coi như được một điểm thương cũng phải chém giết Ninh Dương, bỗng nhiên trong lòng hắn kinh hoàng, chu vi lại đột ngột xuất hiện một cấp 8 trận pháp, hơn nữa trận pháp đã hoàn toàn vây quanh hắn. Ninh Dương chờ chính là chỗ này một khắc, trước kia lùi về sau dự định chính là để Vu Mã Vân Hạo rơi vào hắn trong trận pháp. Hắn biết hắn cấp 8 trận pháp không chống đỡ được thần khí mấy lần công kích. Thế nhưng hắn căn bản là không nghĩ tới dùng trận pháp vây giết Vu Mã Vân Hạo. Hắn muốn tự bảo chính mình trận pháp. Hừ, Vu Mã Vân Hạo hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một cấp 8 trận pháp đã nghĩ nhốt lại hắn. Chỉ có thể nói Ninh Dương là si tâm vọng tưởng. Ninh Dương thấy trận pháp đã bao quanh vây nhốt Vu Mã Vân Hạo, cũng không dám trì hoãn thêm, thần thức toàn lực thôi thúc, hét lớn một tiếng, cho ta bảo. Vu Mã Vân Hạo sắc mặt một bên, hắn không nghĩ tới Ninh Dương trận pháp trình độ cao như vậy, lại có thể cách mấy trăm mét khống chế hắn trận pháp. Hơn nữa loại trận pháp này còn có thể tự bảo. Một cấp 8 đại trận tự bảo hoàn toàn không thấp hơn Nguyên Chân Tột cùng một đòn. Hắn nếu thật là trúng chiêu, không chết thì cũng phải trọng thương. Tự bảo trận pháp, nằm mơ. Vu Mã Vân Hạo lập tức toàn lực thôi thúc chân nguyên cùng thần thức, liền muốn ngăn cản trận pháp vận chuyển. Bất quá hắn rất nhanh sẽ lần thứ hai hoàn toàn biến sắc, bởi vì hắn căn bản là chưa từng thấy loại trận pháp này. Chân nguyên hoàn toàn không được ngăn cản tác dụng, chỉ có thần thức hơi hơi có thể chống lại một điểm. Sao có thể có chuyện đó? Đây là cái gì trận pháp? Ninh Dương trận pháp chính là không gian trận văn kích phát. Vu Mã Vân Hạo tự nhiên không thể dễ dàng chống đối loại trận pháp này. Có điều không gian trận pháp đánh cờ, đối với Ninh Dương thần thức tiêu hao nhưng là dị thường to lớn. Ninh Dương cảm thấy biển ý thức ở quặn đau. Hắn biết đây là Vu Mã Vân Hạo đang dùng thần thức ngăn cản trận pháp tự bảo. Cắn đầu lưỡi một cái, lần thứ hai hét lớn một tiếng. Cho ta bảo, ầm ầm ầm, cuồng bạo nổ tung phóng lên trời. Phù phù phù, Vu Mã Vân Hạo liên tục phun ra mấy cái máu tươi. Tuy rằng hắn bảo vệ tính mạng mình, thế nhưng hắn hay là đang trận pháp tự bảo bên dưới chịu nội thương nghiêm trọng. Cứ việc Vu Mã Vân Hạo đã đem thương tổn rơi xuống thấp nhất, thế nhưng vẫn như cũ thổ huyết không ngừng. Hắn cấm cố toàn bộ không gian buông lỏng. Ninh Dương phát hiện không gian buông lỏng, không chút do dự một âm dương độn, lập tức liền biến mất không thấy hình bóng. Đầu chọc hành giả nhìn Ninh Dương biến mất địa phương, hữu tâm đuổi theo, chỉ là nhìn một chút hai người bên cạnh, rồi lại chịu đựng. Kỳ thực trong hư không ba tên nguyên chân cảnh, ai không muốn đi truy đuổi Ninh Dương? Ninh Dương nghe nói là bát cấp đan vương, hơn nữa lại có một cái nghi là thần khí vũ khí. Bắt được Ninh Dương vì chính mình phục vụ nói, tuyệt đối đại kiếm lời. Huống chi trước mắt còn có một càng to lớn hơn dê béo. Đó chính là Vu Mã Vân Hạo. Hiện tại Vu Mã Vân Hạo đã là một người cô đơn, hơn nữa lại là bị thương nặng. Nếu là đưa hắn chém giết, cướp đoạt hắn nhẫn cùng thần khí, cái kia thu hoạch nên lớn bao nhiêu? Chỉ là ba người đều ở đây, cũng là muốn mặt mũi người. Trong lúc nhất thời cầm cự được, không có nói ra mà thôi. Vu Mã Vân Hạo móc ra một đám lớn đan dược nuốt vào trong miệng. Sắc mặt tái xanh, lại để Ninh Dương cái này run rế đem chính mình môn phái diệt. Cái này cũng chưa tính, còn bị cái này run rế đào tẩu. Chính hắn đường đường một nguyên chân đỉnh cao, lại có thần khí nơi tay, lại cũng bị trọng thương. Nhưng nhìn chu vi vài tên nhìn hắn không có ý tốt nguyên chân cường giả, Vu Mã Vân Hạo chỉ có thể khẽ cắn răng, không dám lại đi truy sát Ninh Dương, mà là quất về bầu trời ôm quyền nói rằng: "Ở đây cáo từ, lần sau tái tụ." Nói xong, Vu Mã Vân Hạo thân hình lóe lên, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Còn lại ba tên nguyên chân cường giả liếc nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết Vu Mã Vân Hạo tại sao đột nhiên bỏ chạy. Đã như vậy, nguyên nào đó cũng cáo từ. Nói xong, tên kia đại hán cũng là thân hình lóe lên, nhanh chóng bỏ chạy, còn dư lại trung niên nhã sĩ cùng phụ nữ đều trong lòng biết Đỗ Minh. Tu vi đến bọn họ tình trạng này, có mấy là kẻ tầm thường. Ngươi xem nguyên sư có phải là có thể đuổi theo được với người trẻ tuổi kia? Trung niên nhã sĩ nhìn người phụ nữ kia một chút, nhàn nhạt hỏi, hừ, liền biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Người như thế ta xem thường nhất. Cáo từ. Phụ nữ trung niên không hề trả lời. Nói xong chạm đích liền một độn thuật biến mất không còn tăm hơi. Trung niên nhã sĩ nhìn phụ nữ bỏ chạy, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng lập tức quính lên, cũng là một độn pháp biến mất ở tại chỗ. Chỉ chốc lát, trung niên nhã sĩ cùng phụ nữ trung niên lại ở phía xa chạm mặt. Bồng bềnh em gái, ngươi đây là muốn đi hướng về phương nào? Trung niên nhã sĩ không mặn không nhạt hỏi một tiếng. Hắn có chút không nói gì nhìn nữ nhân này. Trước một khắc nữ nhân này còn đang nói xem thường nhất lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Giờ khắc này nàng lập tức đã nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy trung niên nhã sĩ liền biết rồi đối phương suy nghĩ. Ít nói nhảm, nắm lấy Vu Mã Vân Hạo sau. Ta chỉ muốn hắn thần khí ly xào thai mô. Những thứ đồ khác đều là ngươi. Được. Trung niên nhã sĩ lập tức sẽ đồng ý cái kia gọi bồng bềnh nữ nhân chủ ý. Hắn đương nhiên rõ ràng trước mắt nữ nhân ý nghĩ. Giờ khắc này Vu Mã Vân Hạo trọng thương. Hơn nữa hắn chính là nhất tông chi chủ. Dầu có đến mức nứt đố đổ vách. Trong nhẫn thật là tốt đồ vật khẳng định không ít. Lúc này không đúng hắn động thủ. Còn đợi khi nào? Ninh Dương đã biết mình bị người theo dõi. Đã lấy ra mấy chục nhỏ sinh cơ linh tủy ngậm tại trong miệng. Sau khi lại sẽ nhẫn cùng xích văn kích hết thảy để vào phần mềm hách không gian. Lúc này mới không ngừng phát động âm dương độn. Ninh Dương rất muốn được. Chỉ cần hắn không ngừng phát động âm dương độn. Chân khí cùng thần thức khô cạn. Lập tức chính là đan dược cùng sinh cơ linh tủy. Hắn cũng không tin trốn không thoát. Nhưng là hắn nhưng bỏ quên. Hắn đã ăn rồi cuồng nguyên nứt thần đan. Chân khí trong cơ thể cùng thần thức đã tiêu hao đến quạnh hiu mức độ. Mà bây giờ hắn lại không ngừng thôi thúc tiêu hao khổng lồ âm dương độn. Hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Ninh Dương cũng không biết âm dương độn bao nhiêu lần. Ý thức của hắn dần dần có chút bắt đầu mơ hồ. Tuy rằng hắn cuối cùng khống chế không gian trận pháp tự bảo. Thoát đi Vu Mã Vân Hạo ràng buộc. Thế nhưng óc của hắn cũng là quặn đau cực kỳ. Bị thương không nhẹ. Sinh cơ linh tủy xác thực có thể thân thể trên chấn thương. Thế nhưng đối với loại này hết sức nghiêm trọng thần thức chấn thương. Trong thời gian ngắn nhưng là không tốt đẹp được. Có điều chỉ cần dùng một ít thần thức đan dược, thời gian dài, tự nhiên có thể ôn dưỡng khôi phục. Thế nhưng Ninh Dương nhưng không nhanh được, bởi vì dùng thần thức chế tạo không gian trận pháp, thêm vào cùng Vu Mã Vân Hạo đối kháng, còn có vô số âm dương độn tiêu hao. Nghiêm trọng nhất chính là lúc này cuồng nguyên nứt thần đan tác dụng phụ toàn diện bạo phát. Ninh Dương thậm chí cảm giác mình biển ý thức đã nứt ra rồi. Nhưng hắn không thể dừng lại. Cảm giác nguy hiểm vẫn như cũ tồn tại. Hắn bằng vào một luồng bất khuất ý chí. Tiếp tục không ngừng phát động âm dương độn. Ninh Dương trong lòng chỉ có một niềm tin. Nhất định phải sống tiếp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.